Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, ngẫu nhiên gặp. Thất Âm Tuyệt Mạch giải quyết, Diệp Vân cùng Scarlett lên đường, tiếp tục tìm kiếm chân vương chi huyết. Bất quá, Scarlett tới đây mục đích chính là thử thời vận, có thể hay không giải chính mình Thất Âm Tuyệt Mạch. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất này giải quyết, nàng còn có cái gì yêu cầu xa vời sao? Không có, Lôi Vương Thần Đình a, đây chính là Tây Thổ Đại Lục mạnh nhất cửu tinh thế lực. Bảo vật gì là không có? Không giống với Thiên Đạo Tông, đây là một cái tông môn, Lôi Vương Thần Đình thì là huyết mạch truyền thừa, thần vương vị trí, phụ truyền tử, tử truyền tôn. Mà lại, Lôi Vương Thần Đình luôn luôn nhân khẩu thưa thớt, gần nhất đời thứ ba đều là đơn truyền, cho nên Scarlett chính là Lôi Vương Thần Đình người thừa kế duy nhất. Bảo vật gì không phải dễ như trở bàn tay, cũng chính là như vậy, nàng phụ thân, tổ phụ mới có thể không tiếc tiêu hao vì nàng kéo dài tính mạng. Bằng không, nàng vừa chết, Lôi Vương Thần Đình liền muốn đoạn hậu. Chỉ có thể từ trong họ hàng xa tìm kiếm người thừa kế. Cái này tự nhiên là hạ hạ kế sách. Cho nên, mặc kệ là vì báo đáp Diệp Vân, hay là Scarlett vốn là nguyện ý vì Diệp Vân bỏ ra, nàng lấy được hết thảy bảo vật đều là đưa cho Diệp Vân. Bao quát trên người nàng mang theo, chỉ cần Diệp Vân dùng đến, nàng đều là vui lòng lấy ra. Đưa tặng cho mệnh trung chú định trượng phu, Diệp Vân kinh hồn táng đảm, mặc dù Scarlett không nhắc lại trượng phu, tân nương loại hình chữ. Thế nhưng là, nàng nhìn về phía mình ánh mắt quá không tinh khiết, tổng giống như mang theo mãnh liệt mục đích, tại ngấp nghé sắc đẹp của ta sao? Diệp Vân đề cao cảnh giác, mục tiêu của hắn thế nhưng là tinh thần đại hải. Thành hôn cái gì cách hắn còn quá xa. Còn nữa, hắn coi như muốn cưới, đó cũng là bà ha. Thánh tử cùng thánh nữ, tuyệt phối a. Về sau không gọi bà. Diệp Vân thì thào, ngươi nói cái gì? Mặc dù thanh âm của hắn rất nhẹ, có thể Scarlett vẫn là nghe được. Không có gì, Diệp Vân thuận miệng nói ra. Hiu. Nơi xa có một bóng người ngay tại lướt qua tới. A, Diệp Vân ngưng mắt xem xét, không khỏi hơi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Thật đúng là xào, hiu, lại một đạo thân hình xuất hiện. Hắn đuổi tại phía trước đạo thân ảnh kia đằng sau. Một trước một sau, hai bóng người ngay tại cấp tốc tiếp cận. Scarlett nhìn lướt qua, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Chạy ở trước mặt chính là một nữ tử, đẹp đến mức kinh người, để nàng đều là sống yêu, mà đuổi tại nàng phía sau, thì là một tên nam tử, một mặt lỗ mãng chi sắc, cũng làm cho nàng lập tức hiện lên chán ghét chi ý. Nàng là ai? Lôi Vương Thần Đình vương nữ, người thừa kế, tương lai thần vương, cho nên, từ xưa tới nay chưa từng có ai ngăn cản nàng làm cái gì. Tương phản, nàng muốn làm một chuyện thời điểm, toàn bộ người thần đình đều sẽ trên dưới bôn tàu. Nàng không hề cố kỵ, lập tức nói, không cần sợ, ta tới giúp ngươi. Lời này đương nhiên là hướng về phía trước mặt nữ tử nói. Nhưng mà, nữ tử kia ánh mắt quét qua, thế mà cố ý tránh đi nàng, hướng về tà chắc chạy tới. Cái gì tình huống? Scarlett một mặt mộng, nhưng là, mắt thấy hậu phương nam tử đuổi gần lúc, nàng lập tức quát khẽ một tiếng, tay phải giương lên, chi, một đạo thiểm điện lập tức đánh ra ngoài, nàng vốn là Lôi Vương Thần Đình vương nữ, tập được một thân khống lôi chi pháp, chỉ là trước đó giới hạn trong không có thức tỉnh thể chất. Rất nhiều bí kỹ không cách nào thi triển. Cực đại ảnh hưởng tới thực lực của nàng, nhưng bây giờ khác biệt, thể chất của nàng đã thức tỉnh, rất nhiều bí kỹ dùng chẳng những dễ dàng, mà lại uy lực vô cùng lớn. Mắt thấy đạo này lôi đình bổ tới, đuổi theo nam tử không khỏi nhướng mày, nhưng lại không thể không đưa tay đón đỡ mà đi. Chi, lôi quang tóe tránh, nam tử kia phát ra rên lên một tiếng, không khỏi liền ngừng lại. Ta cùng ngươi không cừu không oán, vì cái gì làm tổn thương ta? Nam tử kia hỏi. Scarlett sững sờ, sau đó nói, ta chính là muốn đánh ngươi. Làm gì? Có lý có cứ, làm cho người tin phục. Nam tử kia lập tức liền không phản bác được. Gặp được người không nói lý, hắn có thể làm sao? Tốt, nam tử kia gật gật đầu. Ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi chấp nhặt. Bất quá, ngươi lại hướng ta xuất thủ. Đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ngươi xứng sao? Lời này lại là chọc giận Scarlett. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có nàng thả người một ngựa sự tình. Ai có tư cách đối với nàng thương hương tiếc ngọc? Nam tử kia nhướng mày. Hắn không muốn phức tạp. Có thể Scarlett lại là như thế hùng hổ dọa người, để hắn dần dần sinh sát ý. Đã ngươi như thế thích xen vào chuyện của người khác, ta liền để cho ngươi tự ăn ác quả. Hắn hừ một tiếng, hướng về Scarlett giết tới. Hắn tự nhiên là thiên hải cảnh, nếu không cũng không dám chủ động xuất thủ. Hắn một kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành một đầu hỏa xa, hướng về Scarlett bổ tới. Scarlett khẽ quát một tiếng, thân hình giết ra, lôi quang vạn trượng, chi, chi, chi. Chỉ thấy lôi đình chớp loạn, nam tử kia mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại như thế nào địch nổi đại thành lôi thể. Huống chi, Scarlett thế nhưng là xuất từ Tây Thổ đại lục thế lực tối cường. Từ nhỏ đã bị cường giả tuyệt thế bồi dưỡng, thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Cho nên, bất quá một hồi, nam tử kia liền bị toàn diện áp chế. Hắn không còn dám chiến. Tìm một cơ hội thoát ra chiến đoàn, cấp tốc rời xa, nhưng hắn cũng không có chạy ra bao xa, mà là đại khái rời đi chừng trăm trượng, sau đó dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Scarlett. Đáng giận a, nữ nhân, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn tuyệt đối sẽ báo thù, ngươi không có cơ hội. Một thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau hắn vang lên. Cái gì? Nam tử kia mãnh kinh, vội vàng nghiêng đầu lại, chỉ thấy mình sau lưng không biết lúc nào nhiều một nam tử trẻ tuổi. Nhưng là, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Địa cung cảnh, mặc kệ ngươi là thế nào xuất hiện, nhưng là, chỉ là địa cung cảnh thôi. Ta chỉ cần vận chuyển tinh lực tiến hành phòng ngự. Dù là ngươi lấy tinh kỹ oanh kích, ta từ kim cương bất hoại, đây không phải cùng nữ tử tóc bạc cùng nhau nam tử sao? Trong lòng của hắn khẽ động, đem đối phương cầm xuống mà nói, có hay không có thể uy hiếp được nữ tử tóc bạc? Dù là đối phương không nhận uy hiếp, nhưng giết nàng này đồng bạn, đối với nàng cũng là một loại đả kích a. Tốt, hắn càng ngày càng bạo. Lập tức xuất thủ hướng về Diệp Vân chộp tới. Diệp Vân cười một tiếng, cho dù đối phương bắt được, tại nam tử kia xem ra, cái này có chút cổ quái, nếu dám chặn đường chính mình, vậy cũng không nên như vậy đến không có can đảm a. Nhưng là, thiên hải cảnh còn sợ địa cung cảnh ra cái gì yêu nga tử sao? Trừ phi đối phương là thể chất đặc thù, bất quá thể chất đặc thù cũng không phải cái gì hàng nát ngoài đường. Làm sao có thể gặp một người liền xuất hiện một cái đâu. Hắn mặc dù hay là lên ba phần cảnh giác, nhưng đương nhiên sẽ không đưa tay thu hồi đi. Cái này đều muốn thu hồi đi, vậy hắn về sau còn có mặt mũi gặp người. Chi, Diệp Vân trên thân bỗng nhiên chớp động lên lôi quang, khủng bố đến cực hạn. Lúc này, nam tử kia tay đã chạm đến Diệp Vân trên thân, lại thế nào thu được trở về. Lôi quang sôi trào, oanh kích lấy tên nam tử kia. Nam tử kia cắn răng một cái, người lôi đình công kích mặc dù đáng sợ, nhưng là, dù sao chỉ là địa cung cảnh thôi. ta toàn lực bộc phát, đưa ngươi oanh sát, vậy ngươi lôi đình này lại cuồng bạo thì như thế nào? Chết, hắn chẳng những không có muốn thu tay lại, tương phản, hắn còn toàn lực đánh ra. Kỳ thật, đây là cực kỳ cách làm chính xác. Ngoại trừ, Diệp Vân cười một tiếng, thân thể lập tức năng lượng hóa. Cái gì? Nam tử kia toàn lực oanh kích, lại là đánh vào trong một mảnh lôi đình. Năng lượng hóa tuyệt đối không phải vô địch, nhưng là hiện tại đại thành thánh thể, thần thể, điều động năng lượng đặc thù chí ít cũng phải có 25 trọng thiên. Cho nên, muốn khắc chế cấp bậc này năng lượng, làm sao cũng phải là linh ngã cảnh mới có thể làm đến. Nam tử kia công kích đánh lên đến, tại Diệp Vân tới nói căn bản không có hiệu quả chút nào. Một kích oanh qua, Diệp Vân điềm nhiên như không có việc gì, mà nam tử kia thì trực tiếp bị lôi đình đánh chết. Diệp Vân hướng về Scarlet nhìn thoáng qua, nữ nhân này vẫn không đủ hung ác, loại tiểu nhân này nếu gặp được, vậy sẽ phải xử lý, miễn cho lưu lại phiền phức. Scarlet xem hiểu hắn cái nhìn này ý tứ, đem miệng nhỏ có chút bĩu xuống, nhưng là, nàng hiển nhiên không phải lòng dạ hẹp hòi, bĩu hạ miệng liền không sao. Tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Trước đó nữ tử kia cũng không có xa, nàng hướng về Scarlet gật gật đầu. Scarlet hiếu kỳ nói, vừa rồi ngươi tại sao muốn chạy? Nữ tử kia thì là hướng về Diệp Vân mắt nhìn, thần sắc phức tạp. A, trong này có cố sự. Scarlet đôi mắt đẹp nhất chuyển hỏi, ngươi nhận ra hắn? Đường Tâm Du khe khẽ thở dài nói, nhận biết. Scarlet quả quyết không có hỏi, giữa nam nhân và nữ nhân khẳng định sẽ chỉ là nam nữ si tình cố sự. Nếu vừa rồi Đường Tâm Du cố ý tránh ra bọn hắn, nói rõ nàng cùng Diệp Vân quan hệ trong đó cũng không hòa thuận. Nàng làm gì đi làm người khuyên can, không duyên cớ cho mình gia tăng một cái tình địch đâu. Vậy liền gặp lại đi. Nàng mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười, lại là rơi ra lệnh đuổi khách. Cuối cùng, ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn gặp Diệp Vân. Xinh đẹp như vậy, để nàng đều là sống lên thương yêu. Nếu là chịu buông xuống tư thái, đối với Diệp Vân cầu khẩn mà nói, vậy có người nam nhân nào có thể đối phó được? Ở điểm này, nàng cũng tuyệt đối là sát phạt quyết đoán. Đường Tâm Du đều là sững sờ. Trước một khắc người còn đối với ta nhiệt tình như vậy, sau một khắc liền trực tiếp đuổi ta đi. Nàng cũng không ngu ngốc, lập tức tỉnh ngộ đi qua. Nhưng là, nàng lại hãi nhiên giật mình. Nàng thế nhưng là biết Scarlet thân phận, Lôi Vương thần đình vương nữ. Thân phận này thế nhưng là tôn quý cực kỳ. Nói là Tây Thổ Đại Lục tôn quý nhất nữ nhân đều là không đủ. Mới bao nhiêu ngày a? Nàng liền coi trọng Diệp Vân. Lúc trước nàng từ hôn, một phương diện xác thực không muốn liên lụy Diệp gia phụ tử, còn mặt kia cũng có nàng tự ngạo địa phương, cho là Diệp Vân không xứng với chính mình. Có thể sau đó ra sao? Diệp Vân từng bước lên trời, đưa nàng xa xa bỏ lại đằng sau. Thậm chí hắn hoàn thành Thiên Ma Tông thánh tử. Nàng là thần thể, xác thực có hy vọng nguyên thai cảnh, nhưng là tại Thiên Ma Tông loại quái vật khổng lồ này tới nói, nguyên thai cảnh cũng không tính quá hiếm có sự tình. Vốn cho rằng Thiên Đạo Tông xuất thủ, Diệp Vân phải chết, có thể thế mà ở chỗ này lại thấy được hắn. Thậm chí hắn còn dựng vào Lôi Vương thần đình tôn quý nhất nữ nhân, đã từng nàng vứt bỏ như giày rách, nhưng bây giờ nàng lại cao hơn trèo không dậy nổi. Nàng nhịn không được nhắc nhở, hắn là Thiên Ma Tông thánh tử, mà người cũng hẳn là biết Thiên Ma Tông bây giờ đang bị Thiên Đạo Tông chèn ép. Dù là ngươi là Lôi Vương thần đình vương nữ, nhưng là cùng Thiên Đạo Tông kết thù, dù là Lôi Vương thần đình lại có thể gánh vác được sao? Không sai, Lôi Vương thần đình chính là Tây Thổ Đại Lục thế lực tối cường. Nhưng là, Thiên Đạo Tông lại là toàn bộ thiên hạ thế lực tối cường. Cho nên, Diệp Vân thân phận hết sức khó xử. Cho dù là đương nhiệm thần vương biết, cũng đến nhíu mày, suy nghĩ tỉ mỉ trong đó được mất. Scarlet phần tình duyên này có thể tiếp tục kéo dài sao? Khó, quá khó khăn. Scarlet cũng là lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Vân lại là Thiên Ma Tông Thánh Tử. Quá ngoài ý muốn. Bất quá, nàng lại là lộ ra dáng tươi cười. Ý trung nhân của mình có được cao quý như vậy thân phận. Như vậy, nàng hướng mình phụ thân. Tổ phụ dẫn giới Diệp Vân thời điểm. Bọn hắn nên sẽ không phản đối đi. Dù là phản đối, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Cùng lắm thì bỏ trốn nha. Vượt qua mấy năm đằng sau, chờ nàng cùng Diệp Vân nhau nhau bước lên nguyên thai cảnh. Như vậy, phụ thân, tổ phụ tự nhiên mà vậy liền sẽ tiếp nạp bọn hắn. Tình yêu làm có ít người mù quáng, nhưng cũng có thể làm có ít người trở nên thông minh. Đây là chuyện của ta. Nàng khẽ cười nói. Đường Tâm Du im lặng. Nàng gật gật đầu. Nói. Cảm ơn ngươi. Đây là ta một chút tâm ý. Xin ngươi nhận lấy. Nàng mở ra tay. Chỉ gặp trong tay chính là một viên trạng thái dỉ máu thủy tinh. Chân vương chi huyết. Nếu như Đường Tâm Du xuất ra chính là những vật khác. Như vậy. Lấy Scarlet tài đại khí thô. Nàng tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là chân vương chi huyết khác biệt. Đây chính là Diệp Vân cần. Nếu là Diệp Vân cần, vậy nàng tự nhiên là sẽ nhận lấy. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Nàng nói ra. Đường Tâm Du gật gật đầu, quay người rời đi. Nàng không có nhìn Diệp Vân một chút, bởi vì nàng cũng là người không gì sánh được kiêu ngạo. Đã mất đi, vậy liền đã mất đi, nàng tuyệt sẽ không đổi ý. Bước chân của nàng càng lúc càng nhanh, cũng càng đi càng xa. Diệp Vân, ngươi nhìn đây là cái gì? Scarlet hướng về Diệp Vân hiến vật quý tựa như nói. Diệp Vân cười một tiếng, ngươi cũng là có ý tốt, có cái gì ngượng ngùng? Nàng nhếch miệng, nếu như không có chúng ta xuất thủ, nàng chẳng những không gánh nổi chân vương chi huyết, sẽ còn bị giết chết. Cho nên, hiện tại ta chỉ lấy nàng một viên chân vương chi huyết làm tạ lễ. Tuyệt không quá mức nha. Diệp Vân nhún nhún vai. Hắn cũng không phải người câu nệ. Hiện tại hắn xác thực cần chân vương chi huyết. Cho nên, hắn thu nhận, trực tiếp phục dụng. Một lúc sau, dược lực phát huy tác dụng. Diệp Vân thân thể lại tự động bắt đầu năng lượng hóa. Lần này, nửa cái lồng ngực lại thêm toàn bộ phần cổ đều là năng lượng hóa. Nhưng là, cũng theo đó ngừng lại, so trước đó một giọt hiệu quả phải kém hơn một chút. A, chân vương chi huyết còn có chất lượng có khác sao? Diệp Vân đoán chừng, lại có một giọt chân vương chi huyết có thể cho đầu của hắn hoàn thành năng lượng hóa. Sau đó lại một giọt hoàn thành cả thân năng lượng hóa. Lại hai giọt có thể cho hai chân cũng có thể định lượng. Tổng cộng còn cần 4 giọt. Ngẫm lại hắn lấy được 2 giọt, cũng không có tốn hao bao lớn tinh lực. Cho nên, lần nữa đến 4 giọt không khó lắm đi. Đi thôi, Diệp Vân nói ra. Hai người xuất phát, tiếp tục đi tới. Scarlet lại là thay đổi lãnh diễm băng sơn bộ dáng, hóa thân thành ôn nhu kẻ hèn này người. Líu díu không ngừng cùng Diệp Vân nói chuyện. Dù là không phải thật buồn cười sự tình, nàng nghe cũng sẽ cách yêu kiều cười. Rơi vào bể tình nữ nhân, quả nhiên không có khả năng theo lẽ thường để cân nhắc. Thông qua cùng Scarlet giao lưu, Diệp Vân cũng biết nàng trước đó cũng là thông qua được hai phiến to lớn cửa thanh đồng kia mà vào. Mà lại trên điểm thời gian cùng Diệp Vân không sai biệt lắm. Như vậy, bọn hắn cũng hẳn là tại trên đài cao kia gặp nhau a. Có ý tứ, khả năng, dạng này cửa thanh đồng, đài cao cũng không phải là thật, mà là một loại nào đó chiếu ảnh, gần như chân thực, mà lại chiếu ảnh địa phương cũng rất nhiều. Cho nên, rất nhiều người rõ ràng là từ khác nhau địa phương tiến đến, lại thấy được giống nhau đồ vật. Scarlet tự nhiên cũng học được tinh lực chiết xuất chi pháp. Nhưng là, nàng lại là bỏ qua chân thị chi nhãn. 10 phần đáng tiếc, hai người một đường đi, một đường cười cười nói nói. Có Mỹ làm bạn, hơn nữa còn là Scarlet loại Mỹ nữ khéo hiểu lòng người này. Chính là Diệp Vân đều là trong bất chi bất giác vì nàng hấp dẫn. Thỉnh thoảng liền cất tiếng cười to. Đi mấy ngày sau, bọn hắn tiến nhập trong một tòa núi lớn. Nơi này, hổ gầm sói tru, từng tiếng không dứt, hai người tự nhiên không sợ. Lại đi lại một trận đằng sau, phía trước xuất hiện một tòa hẻm núi. Bất quá, hẻm núi lối vào lại có thể có người trấn giữ. Dừng bước, rời đi, người trấn giữ kia dựng thẳng ôm một thanh kiếm. Trên đầu mang theo một đỉnh mũ rộng vành. Lạnh lùng nói ra, Diệp Vân không khỏi bật cười. Nơi này lúc nào thành nơi có chủ? Tránh ra, chúng ta muốn đi qua. Scarlet thì là lạnh lùng nói ra. Từ nhỏ đến lớn, nàng đi nơi nào không phải một phương thông hành. Nam tử ôm kiếm cười nhạt một tiếng. Quấn một chút, chỉ là nhiều đi mấy bước. Nhưng là, muốn mạnh mẽ xông tới nơi đây, các người lại phải bỏ ra tính mệnh làm đại giá. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, liền phải làm thế nào lựa chọn mới là chính xác. Diệp Vân lại là đổi một đề tài. Nói, người mang nón lá vành trúc này là vì trang bức à? Nam tử ôm kiếm rõ ràng sững sờ, cũng không có lập tức mở miệng. Scarlet lại hỏi, vì cái gì? Mũ rộng vành mang thấp như vậy, còn có thể nhìn thấy đồ vật sao? Diệp Vân nói, phốc xích. Scarlet lập tức bật cười. Nam tử ôm kiếm giận dữ, một tay lấy mũ rộng vành hái xuống. Quát, tiểu tử, ngươi cũng quá hô. Hắn bỗng nhiên thấy được Scarlet, làm thiên hải cảnh cường giả. Hắn đã bắt đầu tu luyện linh hồn, tự nhiên đã sớm lấy thần thức cảm ứng được Diệp Vân hai người. Nhưng là, dùng thần thức cảm ứng được, cùng thông qua hai mắt mắt thấy, cái này hiển nhiên là hai việc khác nhau. Mang theo mũ rộng vành đương nhiên là vì trang bức. Dù sao hắn dù là không cần hai mắt nhìn thấy, cũng có thể thông qua thần thức thấy rõ đối thủ hết thảy động tác. Nhưng là Scarlet thực sự thật đẹp, mà lại còn có chút nhìn quen mắt. À, nơi nào thấy qua tới? Diệp Vân cười một tiếng, nhắc nhở nói, Tây Thổ Đại Lục, Lôi Vương Thần Đình, vương nữ Scarlet. Nam tử ôm kiếm bỗng nhiên kịp phản ứng, thốt ra, nhưng là hắn lại chỉ vào Scarlet. Tóc của ngươi làm sao biến thành màu bạc, làm hại hắn không thể một chút liền nhận ra. Trang bức không thành, bị sét đánh a. Diệp Vân cười nói, nam tử ôm kiếm biểu lộ xấu hổ. Lôi Vương Thần Đình vương nữ a, ai dám động đến, trừ phi giết người diệt khẩu, bằng không mà nói. Chỉ cần tiết lộ một tơ một hào tin tức, vậy đều sẽ mang đến phiền phức ngập trời. Bất quá, nam tử ôm kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, dù là Lôi Vương Thần Đình thì như thế nào? Ta thế nhưng là Thiên Đạo Tông đệ tử, thiên hạ đệ nhất, đương nhiên, hắn cho dù là đệ tử nội môn cũng tốt, tuyệt không có khả năng cùng Scarlet so địa vị trừ phi Biên Đạo Lâm tới. Bằng không mà nói, Thiên Đạo Tông ai có thể cùng Scarlet đối với đánh dấu thân phận. Nhưng chỉ so hai thế lực lớn ai mạnh hơn. Đây tuyệt đối là Thiên Đạo Tông. Thiên Ma Tông một bài. Thiên Đạo Tông chính là thiên hạ đệ nhất. Không có cái thứ hai. Scarlet đương nhiên sẽ không lùi bước. Thiên Đạo Tông xác thực mạnh. Nhưng là cũng vô pháp một tay che trời. Lại huống chi, ngươi chỉ là Thiên Đạo Tông một tên đệ tử nho nhỏ thôi. Nàng vừa định nói chuyện, lại bị Diệp Vân ngăn lại. Nàng lập tức dừng nói, cho đủ Diệp Vân mặt mũi. Thiên Đạo Tông, Diệp Vân lặp lại một câu. Không tệ, nam tử ôm kiếm ngạo nghễ. Thật không khéo, ta là Thiên Ma Tông thánh tử.